Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Bạch Lão Sư thực tiễn. Ngươi làm gì? Làm sao còn đánh người? Thật vất vả thoát khỏi tên ăn mày Lăng Tuyết Như. Vừa đuổi tới, liền thấy Lục Tử Hàm bị Thẩm Triết đè xuống đất, rơi hoàn toàn thay đổi. Tức giận đến hét lớn một tiếng. Tại sao lại động thủ? Ta không có đánh người. Lục Tử Hàm đồng học nói hắn cúi người không được. Ta giúp hắn đâu? Không nghĩ tới vị lớp trưởng này sẽ cùng tới. Thẩm Triết lui về sau hai bước, khoát tay áo, một mặt vẻ mặt vô tội. Ta đang làm chuyện tốt. Giúp ta. Chuyện tốt. Lục Tử Hàm nước mắt chảy xuống tới. Em gái ngươi a, có như thế giúp người sao? Thần mẹ nó, chuyện tốt a. Ta nói cúi người không được, ý là chính ngươi đem dược liệu nhặt lên ở trước mặt ta cúi đầu, kết quả ngươi đem ta đè xuống đất, chính là giúp ta, chính là làm việc tốt rồi. Lục Tử Hàm ngực đau nhức, cảm thấy hô hấp không kịp thở, trong lòng khó chịu, ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là lại bị nữ thần Lăng Tuyết Như thấy được, hận không thể có cái khe hở tại chỗ chui vào. Làm việc tốt. Lăng Tuyết Như nhíu mày, mặc kệ ngươi làm cái gì, đánh người liền không đúng. Tốt, ta không đúng, lười nhác giải thích. Thẩm Triết nhặt lên trên đất dược liệu, đồng thời hướng não hải nhìn lại, không chịu được lần nữa nhíu mày. Lại làm chuyện tốt, trong đầu bút chì làm sao còn không có xuất hiện, chẳng lẽ lại không phải làm việc tốt? Ai, không nói rõ sách, chính là khó làm. Ngươi không sao chứ? Lăng Tuyết Như đi vào trước mặt, đem Lục Tử Hàm đỡ dậy. Người sau xấu hổ quay đầu đi, không dám nhìn nữ thần của mình, dùng thanh âm khàn khàn trả lời. Ta không sao, không có việc gì, liền đầu gối vẩy một hồi, tạm thời đứng không dậy nổi. Nghiêm trọng như vậy? Nhìn thoáng qua, Lăng Tuyết Như tràn đầy sinh khí, hung tợn nhìn chăm chăm Thẩm Triết. Ngươi đem người đánh thành dạng này, để hắn còn thế nào đến trường? Cái này, gãi đầu một cái, Thẩm Triết con mắt lần nữa sáng lên. Yên tâm đi, nếu là ta làm, ta liền phụ trách tới cùng. Từ hôm nay trở đi, ta cõng hắn đến trường. Nói xong, hai bước đi vào Lục Tử Hàm trước mặt. Đưa tay tại trên cổ tay hắn bỗng nhiên kéo một phát. Đứng lên, răng rác, một tiếng vang giòn, Lục Tử Hàm ra mặt run run, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không cần, đừng khách khí, tất cả mọi người là đồng học. Ngươi nếu thụ thương, không thể bước đi, ta liền cõng ngươi đi trường học. Đây là ta phải làm. Yên tâm, ta là người tốt. Hai tay nhẹ nhàng bao quát, Lục Tử Hàm thân hình cao lớn liền rơi xuống trên lưng. Đừng a! Lục Tử Hàm giãy giụa lấy muốn xuống tới. Không cần khách khí, gặp hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên lưng rớt xuống. Thẩm Triết nhíu nhíu mày, hai tay ở phía sau bỗng nhiên nắm chặt. Răng rác, răng rác. Lục Tử Hàm giãy giụa lực lượng ngừng lại, trên đầu tràn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nói đều nhanh cũng không nói ra được, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng u oán. Thẩm Triết, ha ha, không cần gọi ta Thẩm Triết. Lông mày giơ lên, Thẩm Triết ánh mắt lộ ra quang vinh cùng sứ mệnh thần sắc. Xin gọi ta, sao sao? Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Lục Tử Hàm trước mắt biến thành màu đen, lần này là thật muốn khóc. Cái này còn tạm được. Gặp Thẩm Triết mặc dù lỗ mãng, lại hiểu đến xin lỗi, thái độ thành khẩn, thậm chí còn không để ý Thẩm gia thiếu gia thân phận. Đem Lục Tử Hàm cõng lên đến, nhìn, Lục Tử Hàm đều cảm động nước mắt chảy ra đến không nói. Lăng Tuyết Như âm thầm gật đầu, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, xem ra chính mình trưởng lớp này làm được rất xứng chức. Rốt cục để một cái học cha lãng tử hồi đầu. Thẩm Triết bên này làm việc tốt, cõng Lục Tử Hàm về trường học. Bạch Vũ lão sư trải qua một phen vất vả, rốt cục chạy tới sinh hoạt Tử Duyên Thiết Sỉ Lang dãy núi. Bằng vào tu vi chạy, cho dù không mang đồ vật, không có 3 ngày, cũng không đến được nơi này. Lần này vì thực tiễn, chuyên môn cưỡi tuấn mã, trên đường đổi 2 hồi, mới tại 1 ngày 1 đêm ở giữa, chạy tới, mặc dù biết rõ chính mình tính toán đáp án là đúng, khiến cho tham thượng số liệu, không thực tiễn, liền không cách nào làm cho người thừa nhận, nơi này khoảng cách học viện thẳng tắp khoảng cách không tính quá xa. Nhưng cách Kinh Cực Sơn, cần vòng qua 3 tòa dãy núi, 1 dòng sông, cưỡi ngựa đều cần 1 ngày 1 đêm, kéo lấy hôn mê Thiết Sỉ Lang, 4 canh giờ, khẳng định là sai, cưỡi ngựa đều chạy thời gian dài như vậy, độc thân trở về, còn muốn mang theo 1 con sói hơn 2 mét, làm sao có thể 4 canh giờ liền về học viện, nói đùa cái gì, đáp án, khẳng định không đúng, đem ngựa buông ra, hít sâu một hơi, dẫn theo kiếm. Bạch Vũ lão sư không để ý tới nghỉ ngơi, lặng lẽ hướng Tử Duyên Thiết Sỉ Lang nơi ở đi tới. Loại Thiết Sỉ Lang này chỉ là man thú phổ thông, thực lực không tính quá mạnh, nàng chân võ nhất trọng lực lượng, có thể tùy tiện giải quyết, cũng không tính là nguy hiểm. Lại nói, thân là học viện lão sư, thủ đoạn bảo mệnh có được không ít, nơi này tới qua nhiều lần, lẻ loi một mình, cũng không cảm thấy sợ sệt. Hô, đi một hồi, 1 tiếng sói gào, một đầu Tử Duyên Thiết Sỉ Lang từ trong bụi cỏ chui ra. Thẳng tắp bổ nhào vào trước mặt, đã sớm chuẩn bị, thân thể mềm mại co rụt lại, rời khỏi 7-8 mét khoảng cách, trường kiếm trong tay lắc một cái, thẳng tắp đâm tới, cảm nhận được trên kiếm mang áp lực. Thiết Sỉ Lang không dám cùng tranh tài, xoay người bỏ chạy, Bạch Vũ lão sư ở phía sau cấp tốc đuổi theo. Ô ô ô, 1 kiếm phá không, kiếm mang đâm vào cự lang mi tâm trên huyệt vị nhiên. Phù phù, Thiết Sỉ Lang ngã trên mặt đất, hôn mê đi, 41 giây, cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay ký lục thủy tinh. Bạch Vũ lão sư âm thầm gật đầu. Hôm qua trên lớp học Lăng Tuyết như tính toán không sai chút nào. Cũng cùng mình đáp án, độc nhất vô nhị, trong lòng lần nữa xác định sách tham khảo dạy học là sai. Đưa tay đem Tử Duyên Thiết Sỉ Lang cõng lên người, nhanh chóng hướng học viện phương hướng chạy như điên. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, mới đi không bao xa, 4 phía tiếng gió sàn sạt. Vang lên lần nữa sói gào, Bạch Vũ lão sư con ngươi co rụt lại, vội vàng xoay người, lập tức nhìn thấy 4 phía, từng mảnh xanh mơn mởn con mắt, trong đêm tối là đèn lồng hội tụ tới, là đàn Thiết Sỉ Lang, thân thể cứng đờ, Bạch Vũ lão sư lạnh cả người, nàng trước kia cũng săn giết qua Thiết Sỉ Lang, nhưng từ chưa thấy qua đàn sói a, lúc nào bọn gia hỏa này tụ tập ở cùng một chỗ. 1 con sói, thực lực của nàng, tùy tiện kích choáng, chém giết, có thể 1 đám sói. Cho dù chân võ nhất trọng thực lực, cũng vô pháp chống lại. Gặp được chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Không đúng, đó là, Lang Vương, cũng đang khẩn trương, cân nhắc muốn hay không ném trên lưng hôn mê Thiết Sỉ Lang. Liền nhìn trong đàn sói 1 con cự lang mi tâm có 1 túm lông trắng đi tới. Tử Duyên Thiết Sỉ Lang Vương. Dãy núi này sói luôn luôn đều là đơn độc hành động, không nghĩ tới chẳng biết lúc nào xuất hiện Lang Vương, đem giải rác đàn sói thống nhất. Khó trách săn giết 1 đầu sẽ xuất hiện nhiều như vậy. 1 cái tại chân võ nhất trọng trong mắt không tính là gì, có thể 1 đám mà nói, nhị trọng cũng không dám trêu chọc a. Trốn, biết Lang Vương có được cùng mình tương tự thực lực, lại phối hợp nhiều như vậy Thiết Sỉ Lang, không trốn đi, làm không cẩn thận sẽ chết ở chỗ này. Bạch Vũ lão sư không dám chần chờ, xoay người rời đi, vốn định đem trên lưng Thiết Sĩ Lang ném đi, nhưng nghĩ đến như vậy trải qua, thực tiễn liền không cách nào hoàn thành, cắn răng một cái, đem nó trói ở trên người, chân phát phi nước đại, ngao ô, ngao ô, ngao ô, gặp nàng đào tẩu, chúng sói đâu chịu buông tha, vội vã đuổi đi theo. Bốn phía càng có đàn sói không ngừng hướng bên này hội tụ. Nguy rồi, quan đạo bên kia không thể đi. Bốn phía hội tụ sói càng ngày càng nhiều. Nhất là đại lộ, bị Lang Vương ngăn chặn. Muốn hành tẩu, nhất định phải ngạnh sông. Bạch Vũ lão sư không dám mạo hiểm, đành phải chuyển di mục tiêu. Hướng Kinh Cức Sơn đỉnh phi nước đại, địa phương khác đều bị vây lại. Chỉ có con đường này có thể đi, mặc dù khắp nơi đều là dây leo, thảm thực vật, người bình thường nửa bước khó đi, nhưng nàng thực lực mạnh mẽ, lại thêm trường kiếm nơi tay, tốc độ cũng không chậm, nàng đi nhanh, phía sau đàn sói đuổi cũng rất nhanh, tựa hồ sẽ không buông tha cho, núi càng bò càng cao, càng chạy càng xa, không biết qua bao lâu. Bạch Vũ lão sư lúc này mới phát hiện, đã bị đàn sói dồn đến đỉnh núi. Hàn phong giả dích, bông tuyết bay tán loạn, bốn phía một mảnh thanh lãnh. Kinh Cức Sơn độ cao so với mặt biển chừng hơn 5.000 mét. Trên ngọn núi, quanh năm tuyết đọng, nếu không phải nàng thực lực mạnh mẽ, căn bản bò không được. Ngao ô, chúng sói cũng không ngừng. Lang Vương vẫn như cũ theo sau lưng, từng bước một đi vào trước mặt, tựa hồ cũng biết nàng không có đường lui. Chúng sói không còn sốt ruột, phảng phất tại hưởng thụ bữa ăn ngon cuối cùng này, liều mạng nhìn thoáng qua phía sau, là cái cự đại vách núi, rơi xuống hẳn phải chết. Bạch Vũ lão sư răng cắn chặt, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bổ xuống. Lang Vương thô to móng hất lên, bành, cả hai đụng nhau, Bạch Vũ lão sư lập tức cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Rốt cuộc khống chế không nổi, lập tức từ trên vách đá rơi xuống. Xong, trong lòng chợt lạnh, Bạch Vũ lão sư cười khổ một tiếng, không nghĩ tới vậy mà chết tại nơi này. Bành, ý nghĩ còn không có kết thúc, thân thể trầm xuống. Vội vàng đứng dậy, lúc này mới phát hiện, chính mình cũng không chết, mà là rớt xuống trong một cái khe tuyết. Vách núi phía sau, quanh năm tuyết đọng bao trùm, vốn cho rằng, đã là tuyệt lộ, nằm mơ đều không có nghĩ đến. Vậy mà có động thiên khác, giấy rùa lấy từ trong đống tuyết đi tới, phát hiện là sơn động khổng lồ, tựa như sơn phong vết rách, hướng phía dưới lan tràn. Thuận sơn động nhanh chóng hướng về phía trước, đi tiếp cận một canh giờ, lúc này mới cảm giác không khí sáng tỏ thông suốt, ngẩng đầu nhìn lại, kìm lòng không được ngây người, chỉ gặp bên ngoài sơn động, là một mảnh trống trải bình nguyên, Bích Nguyên thành thành trì khổng lồ, thình lình xuất hiện tại ánh mắt, cái này, Bạch Vũ lão sư thân thể mềm mại run rẩy. Bích Nguyên thành cùng Tử Duyên Thiết Sĩ Lang vị trí, cách Kinh Cức Sơn, bởi vì vách núi cùng tuyết trắng, không cách nào thông hành, đường vòng mà nói, 4 ngày đều rất khó đến, vốn cho rằng, chỉ có con đường kia, nằm mơ đều không có nghĩ đến, trong vách núi có động thiên khác, lại còn có một chỗ ngọn núi vết nứt, thông qua cái này, trực tiếp liền có thể trở lại Bích Nguyên thành. Nhìn thoáng qua, Thiết Sĩ Lang vẫn tải trên lưng, hít sâu một hơi, Bạch Vũ lão sư vội vã hướng học viện phương hướng chạy như điên. Chưa tới một canh giờ đi vào trước mặt, vừa tiến vào cửa trường, lập tức cảm thấy toàn thân rã rời, lực lượng tựa như bị rút sạch đồng dạng. Nhìn xem thời gian, đem trong ngực ký lục thủy tinh lấy ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, thân thể lập tức cứng ngắc, chỉ thấy phía trên thời gian, nương theo nàng bàn chân bước vào học viện mà đình chỉ. 4 giờ, 44 phút,